Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 523, gặp lại thiên cơ các chủ. Đi tiến gian phòng, Lăng Trần ánh mắt lập tức bị gian phòng bên trong lụa trắng hấp dẫn lấy. Rộng rãi sáng ngời gian phòng bên trong, khắp nơi đều treo đầy lụa trắng, cát trắng bên trên thêu lên các loại tinh xảo đồ án. Lộng lẫy, xen lẫn thành một bức bức họa xinh đẹp, xuyên thấu qua tầng tầng lụa trắng, mông lung bên trong. Chỉ gặp gian phòng trung ương ngồi ngay thẳng một người, chính là thiên cơ các chủ. Lăng Trần bất đắc dĩ cười một tiếng, vị các chủ này còn là đuổi kịp lần đồng dạng, thần bí hề hề, không chịu lấy bộ mặt thật sự gặp người. Lại gặp mặt, Lăng Trần chủ động lên tiếng chào hỏi, cảm ơn ngươi không xa ngàn dặm đuổi đến giúp đỡ thiên cơ các. Thanh tịnh thanh âm dễ nghe truyền đến, để Lăng Trần như mộc xuân phong. Dễ chịu vô cùng, khách khí, mọi người mục tiêu nhất trí, lẽ ra hỗ bang hỗ trợ. Nói, Lăng Trần trên ghế ngồi xuống, hỏi, lần trước trên thuyền thời điểm, ngươi vì cái gì không trực tiếp nói cho ta biết, ngươi đúng vậy thiên cơ các chủ, biết rồi thì phải làm thế nào đây? Có một số việc vẫn là hồ đồ điểm tương đối tốt. Vậy cũng đúng, bất quá, ta vẫn còn muốn hảo hảo cảm ơn ngươi. Người cho ta cái kia hai phần tư liệu đối với ta có trợ giúp rất lớn. Nói đến đây, Lăng Trần lời nói xoay chuyển. Ta có thâm ý mà hỏi. Cái kia phần liên quan tới Lăng Cảnh Thu tư liệu ta cẩn thận nghiên cứu đọc qua. Đằng sau hẳn là còn có một bộ phận nội dung. Người tận lực đem cái kia đoạn nội dung biến mất. Chẳng lẽ là sợ ta phát hiện cái gì? Lăng Cảnh Thu cùng thiên cơ các có chút ân oán. Ngươi thân là ngoại nhân không cần thiết biết rõ những thứ này. Gặp nàng nói như vậy, Lăng Trần nhún vai, đành phải đè xuống trong lòng hiếu kỳ, không lại thảo luận lời này đề. Lúc này, cái kia thanh tú nữ nhân từ bên ngoài đi vào, rất cung kính nói ra, các chủ, địch nhân thế công đã bị bức lui, để mọi người nghỉ ngơi thật tốt, thượng đế tổ chức hẳn là sẽ không tùy tiện bỏ qua. Vâng. Các chủ, chờ đến đối phương rời phòng, Lăng Trần mở miệng nói. Các chủ, ta lần này tới, ngoại trừ giúp thiên cơ các hóa giải nguy cơ, còn muốn cùng thiên cơ các nói chuyện tương lai hợp tác. Không biết rõ ngươi có hứng thú hay không? Nói nghe một chút, cho tới nay, thiên cơ các ẩn cư sơn lâm, từ không tham dự ngoại giới phân tranh, nhưng là, căn cứ ta lấy được tình báo. Thượng đế tổ chức đã đem thiên cơ các xem là cái đinh trong mắt. Thế muốn diệt trừ thiên cơ các, chỉ muốn các ngươi bị hủy diệt. Thượng đế tổ chức tài năng trải bằng đường, tiếp tục khuếch trương thế lực. Cho nên, thiên cơ các đừng nghĩ không đếm xỉa đến. Người muốn cho thiên cơ các gia nhập vào đối kháng lên. Đế tổ chức đi cỗ. Không tệ, tình huống bên ngoài chắc hẳn ngươi rất rõ ràng. Những năm gần đây, Thượng đế tổ chức chiêu mộ được không ít cao thủ, lại thêm thượng đế tổ chức đặc hữu thủ đoạn. Bọn hắn có thể ở thời gian ngắn bên trong chế tạo xuất một chi có được cường đại võ lực quân đội. Phóng nhãn Hoa Hạ quốc, ngoại trừ thiên cơ các bên ngoài, không có thế lực nào có thể cùng địch nổi. Thiên cơ các chủ trầm ngâm một lát, nói ra, sự tình không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Thiên cơ các một mực bảo trì trung lập. Từ không tham dự thế lực khắp nơi tranh đấu. Chính vì vậy, thiên cơ các mới có thể truyền thừa nhiều như vậy năm. Rất nhiều người lựa chọn thiên cơ các, cũng là bởi vì thiên cơ các có thể cho bọn hắn cung cấp một cái an tĩnh hoàn cảnh. Một khi thiên cơ các chủ động tiên chiến, không chỉ có sẽ đánh phá thiên cơ các nhiều năm quy củ. Hơn nữa, ta tin tưởng không ít người lại bởi vậy mà chọn rời đi. Lăng Trần cau mày đầu nói. Khó nói ngươi muốn trơ mắt nhìn thiên cơ các người khác ức hiếp. Đối thiên cơ các tới nói, phù hợp nhất thiên cơ các lợi ích phương pháp đúng vậy đàm phán. Dùng cái này đến kết thúc song phương đấu tranh. Lăng Trần không vui nói ra, ta vẫn cho là thiên cơ các là có huyết tính tổ chức. Hiện tại xem ra, là ta đánh giá quá cao các ngươi. Thiên cơ các thừa hành chính là trung dung chi đạo, nhất là ở hiện ở thời đại này. Như thế nào sinh tồn được mới là chuyện trọng yếu nhất. Lăng Trần, mặc kệ ngươi đối Thiên Cơ Các có bao nhiêu bất mãn, đây đều là chuyện không có biện pháp. Nếu như đổi lại là ngươi đứng ở góc độ của ta, ta tin tưởng ngươi cũng sẽ thận trọng làm xuất quyết định. Dù sao, ta muốn cân nhắc không chỉ là chính ta, còn có hàng ngàn hàng vạn người tương lai. Nghe xong đối phương, Lăng Trần nhếch miệng, tự mình đứng dậy nói. Ngươi nếu nói như vậy, cái kia giữa chúng ta không có gì để nói. Bất quá, ta muốn nhắc nhở ngươi là, ta cùng Thượng Đế tổ chức chống lại nhiều như vậy năm. Bọn hắn là ai ta rất rõ ràng. Nếu như Thiên Cơ Các lựa chọn cùng Thượng Đế tổ chức cái này loại không chuyện ác nào không làm thế. Lực đàm phán, ta chỉ muốn nói, từ nay về sau, Thiên Cơ Các tốt nhất đừng có lại nhúng tay chuyện trong võ lâm. Cũng đừng đem công chính hai chữ treo ở bên miệng. Không phải là các ngươi không có tư cách, mà là các ngươi không xứng. Nói xong câu đó, Lăng Trần quay người rời khỏi phòng. Một khắc cũng không muốn lưu thêm. Thiên Cơ các chủ biểu hiện ra thái độ không chỉ để hắn thất vọng, càng là thất vọng cực độ. Ra gian phòng, một mực chờ đợi ở bên ngoài Hà Tử Vân cùng Từ Minh chào đón. Hỏi, các ngươi trò chuyện thế nào? Đừng nói nữa. Lăng Trần một mặt khó chịu nói ra. Chúng ta lần này không nên tới. Vì cái gì? Lăng Trần đem Thiên Cơ các chủ biểu lộ ý tứ nói ra. Sau khi nghe xong, Hà Tử Vân mặt mo lập tức sụ xuống. Đường đường Thiên Cơ Các thật sự là thẹn với nó ở võ lâm bên trong địa vị và danh dự. Được rồi, Từ Minh mở miệng nói. Người ta muốn làm gì cái kia là chuyện của bọn hắn. Chúng ta không có cách nào cưỡng cầu. Đã không trông cậy được vào Thiên Cơ Các, vậy cũng chỉ có thể chỉ nhìn chính chúng ta. Một bên Chu Tuấn ngay cả vội vàng nói. Mấy vị, các ngươi trước đừng nóng giận. Ta tin tưởng các chủ sẽ làm suất lựa chọn chính xác. Lại nói, các chủ cũng chỉ là nói một chút, còn không biết rõ Thượng Đế tổ chức có nguyện ý hay không đàm phán. Nói không chừng mọi người không thể đồng ý, cuối cùng vẫn là đến binh khí gặp nhau. Lăng Trần nhàn nhạt nói ra, về sau sự tình ai có thể nói rõ. Chúng ta đi về trước đi. Khác a, Chu Tuấn ngăn lại Lăng Trần bước chân, nói ra. Các ngươi khó được đến một chuyến Thiên Cơ Các, lại giúp chúng ta đại ân. Trước nghỉ ngơi một chút. Không, chấm ngoặc kép, Lăng Trần vừa mới chuẩn bị cự tuyệt, chỉ gặp Chu Kỳ mang theo mấy người đi tới. Lăng Trần, các ngươi khác từ chối. Trước lưu lại ở hai ngày. Lần này các ngươi giúp đại ân, Thiên Cơ Các sẽ hảo hảo khoản đãi ngươi nhóm. Chu lão, ta, chấm ngoặc kép. Chu Kỳ cắt ngang Lăng Trần lời nói đầu, nói ra, được rồi, cái gì đều đừng nói nữa. Ngươi cùng Chu Tuấn còn có Tống Ca đều là bằng hữu. Xem ở bằng hữu phân thượng, khó nói ngươi không ở thêm mấy ngày. Lăng Trần há to miệng, đang muốn mượn cớ từ chối Nhã Nhạn, lại nghe Hà Tử Vân ở bên tai của hắn nhỏ giọng nói ra. Trước ở lại đây đi. Đến lúc đó ngươi lại tìm cơ hội cùng Thiên Cơ các chủ tâm sự. Nhìn xem có thể hay không để cho nàng thay đổi chủ ý. Nghe nói như thế, Lăng Trần do dự một chút, gật gật đầu nói. Vậy được rồi, đã Chu lão thịnh tình mời. Vậy ta liền cung kính không bằng tuân mệnh. Dạng này mới đúng chứ. Chu Kỳ cười vỗ vỗ Lăng Trần bả vai, chuyển đầu hướng Chu Tuấn nói. Đi cho Lăng Trần bọn hắn an bài cái gian phòng, tốt sinh chiêu đãi, ngàn vạn khác chậm trễ khách quý. Biết rõ, Chu Tuấn vui vẻ ứng nói. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,